Thập niên 70, xuyên thành con gái cưng của nữ chủ. Chương 47, 47, phải có tiền ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi được mấy bước rồi leo lên đầu tường. Ngồi trên đó quan sát. Quả nhiên nhìn thấy áo ngắn màu lam đuổi theo mình tới đây. Bà ta nhìn khắp nơi mấy lượt. Không thấy Đường Diệu liền chửi thề một cái rồi xoay người trở về. Đường Diệu không đoán được động cơ của người này là gì. Thật sự muốn mua đồ hay định nhử mồi câu cá đây? Thật ra, cô từng nghe ông nội nói trên phố thường có người giả vờ muốn mua đồ để bẫy người khác. Như trường hợp vừa rồi, nếu chỉ cần bán một thứ là xong. Đường Diệu đương nhiên dám giao dịch với bà ta. Nhưng hàng của cô nhiều thế kia. Hơn nữa còn phải đến bệnh viện một chuyện. Lần mạo hiểm này có muốn cũng không được. Cô đợi thêm một lát. Không thấy người quay lại. Lúc này mới vội vàng chạy tới ngõ nhỏ nơi Khương Thành đứng. Lúc này Khương Thành đã hơi cuống lên. Thấy cô trở về liền lập tức giữ chặt lấy vợ. Sao lâu vậy em? Trong lòng anh thấp thỏm không yên tâm về cô. Đường Diệu, chúng ta đi nhanh nào. Cô nói qua chuyện vừa rồi một lượt. Khương Thành gật đầu. Không bán cho bà ta là đúng. Không đáng để chúng ta mạo hiểm. Đường Diệu, hàng hôm nay đúng là hơi nhiều thật. Ý của Trương Hà Hoa là muốn hai đứa mang ít một chút. Nhưng Khương Thành lại không nghe. Cũng vì hai vợ chồng quá vội nên căn bản không kịp sửa sang lại lần nữa. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của vợ, Khương Thành cười nói, đừng buồn nữa. Người đàn ông của em có cách mà. Anh đã nghĩ nên xử lý thế nào rồi? Khương Thành thật sự không phải khoác lác. Trước khi tới đây anh đã nghĩ xong biện pháp nên giải quyết chuyện này thế nào? Hai người nhanh chóng đánh xe tới cửa nách của một ngôi viện nhỏ. Đường Diệu tò mò hỏi. Không phải chúng ta đi chợ đen hả? Khương Thành, không đi nữa. Chúng ta cứ đợi ở đây đi. Đường Diệu, Khương Thành cũng không giải thích gì thêm. Dáng vẻ người thông minh ắt có diệu kế. Đường Diệu thấy anh như vậy cũng không hỏi nhiều nữa. Hai người ngồi xổm ở đây mấy tiếng đồng hồ. Ngay lúc Đường Diệu nóng nảy muốn chết liền thấy một người đàn ông đi giày rơm lắc lư bước đến. Cúc áo của ông ta vô cùng lộn xộn. Trên tay còn cầm tăm xỉa răng. Trông có vẻ cả lơ phất phơ. Đôi mắt hí kia híp lại du tẩu trên người Khương Thành cùng Đường Diệu một vòng. Lão Hoa, Khương Thành đột nhiên mở miệng. Người đàn ông cầm tăm xỉa răng hoảng sợ. Nghiêm túc nhìn một lát mới thấp giọng. Đại ca, anh ta tiến lên một bước. Tỉ mỉ đánh giá Khương Thành. Mở miệng, mẹ nó chứ. Sao anh lại biến mình thành thế này? Anh ta lại đưa mắt nhìn Đường Diệu một cái. Nói, đây là Khương Thành, chị dâu cậu. Lão Hoa tăm xỉa răng càng hoảng sợ hơn. Anh ta lùi về sau hai bước. Giày cũng rớt xuống đất. Ôi mẹ nó chứ. Anh lại tìm người mới gả. Sao lại tìm người đen thui thế kia? Khương Thành đá một cái. Cậu có nói chuyện đàng hoàng không hả? Tôi là hạng người như vậy sao? Đây là chị dâu cậu. Cô ấy tỉnh rồi. Lúc này, trong mắt anh ta suýt nữa rơi xuống. Khiếp sợ nhìn Khương Thành, đôi mắt ti hí híp lại chậm rãi rời về phía Đường Diệu. Giống như nhìn vậy có thể khiến mặt cô hiện lên một lỗ thùng. Tỉnh lại rồi, thật hay giả thế? Khương Thành chừng anh ta một cái. Cậu có thể đừng làm ra mấy biểu cảm khoa trương thế nữa được không? Lần này tìm cậu có việc quan trọng đấy. Lão Hoa tăm xỉa răng vẫn rơi vào trạng thái khiếp sợ chưa thể hồi thần lại. Nhưng vẫn phản xạ có điều kiện nói. Chuyện gì ạ? Khương Thành nhìn khuôn mặt khiếp sợ dại ra của người này. Trực tiếp cầm một sọt đầy cỏ lay lay mấy cái. Nói, cậu xem đi, mẹ nó chứ. Lão Hoa lập tức nhào vào cái sọt kia. Ngẩng đầu, mắt cũng đỏ lên. Anh cướp chuồng heo nhà ai thế? Bắt đầu lên án. Sao không gọi em? Mình cùng nhau phát tài. Khương Thành, lợn rừng, nhận không? Anh lại xốc một cái sọt khác lên. Còn có mấy món đồ trên núi nữa. Lão Hoa ẩn ý nhìn Khương Thành chằm chằm một lúc. Nói, anh, chắc không phải anh phá hang ổ của người ta đâu nhỉ. Khương Thành lại đạp một cái. Được Trương Hà Hoa chân truyền một cách nhuần nhuyễn. Nói lung tung gì thế thằng kia. Một câu thôi. Nhận không đây. Nhận. Đương nhiên nhận rồi. Lão Hoa ôm lấy sọt. Có tiền không kiếm là thằng ngu. Cách Trương.